Chương 1982, Tổ Long Bí Ẩn, Thiên Y VS Chúng Sinh. Ngọc Độc Tú thầm mắng Ngọc Thạch lão tổ vô liêm sỉ, năm đó đại thế giới cùng Tổ Long lưỡng bại câu thương, hoặc giả nói là Tổ Long tử vong, đại thế giới bị thương, trong thiên địa pháp tắc hỗn loạn, bị trọng thương, đại thế giới ý chí căn bản là thành lập không nổi, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vận hành, cho nên mới có Tiên Thiên Thần Linh ra đời. Tiên Thiên Thần Linh chính là đại thế giới biến hóa ra quản lý đại thế giới. Chỉ là không hề nghĩ tới, lại có Tiên Thiên Thần Thú cũng thuận theo diễn biến, này Tiên Thiên Thần Thú tựa hồ lây dính Tổ Long tinh huyết, liền một hồi đại chém giết liền như vậy bắt đầu. Nếu không phải là trải qua khai thiên tích địa, các thần thời đại, loạn cổ, thượng cổ đến nay hướng vô số năm tính dưỡng, lại thêm Ngọc Độc Tú bây giờ nhiều lần trong bóng tối thúc đẩy, đại thế giới ý chí đất trời không hẳn có thể một lần nữa xây dựng. Bây giờ đại thế giới ý chí mới bắt đầu vừa thức tỉnh, hình phạt thành lập thành công, đối với các vị vô thượng cường giả mới có trưởng sức khống chế. Ngọc Độc Tú chính là này mới thế giới thân thiết nhất ý chí đất trời người, thông qua thiên đạo Ngọc Độc Tú có thể cảm giác được đại thế giới ý chí đang ở từ từ thức tỉnh hồi phục, rất về phần mình đối với thiên đạo tế luyện, đều có lợi cho đại thế giới ý chí khôi phục. Trước đây đại thế giới ý chí không phải là không có, mà là đại thế giới ý chí muốn dùng đến xếp thứ tự pháp tắc, điều khiển chúng sinh sinh tử luân hồi, khống chế sinh tử định số. Căn bản là không phân được tâm đến quản thúc trong thiên địa các vị vô thượng cường giả, bây giờ có Ngọc Độc Tú ở sau lưng thúc đẩy hậu chiêu, Ngọc Độc Tú đã trở thành thiên địa phát ngôn viên, hoặc giả nói là thiên đạo người điều khiển, mình cái này thiên đạo tuyệt đối không chỉ là pháp tắc kết tinh dựng dục ra báo. Vật đơn giản như vậy. Ngọc Độc Tú nghĩ tới Tổ Long trong huyết mạch lưu truyền xuống thiên đạo mảnh vỡ, đó không phải là Tổ Long có ý định truyền cho mình, mà là thiên đạo ý chí cùng Tổ Long chém giết thời gian, thiên đạo mảnh vỡ đánh vào Tổ Long trong cơ thể. Phế bỏ Tổ Long thần công, mảnh vụn này chính là Tổ Long bất đắc dĩ đồ vật, căn bản là không làm gì được. Từ Ngọc Thạch lão tổ bên trong, Ngọc Độc Tú lại nghĩ tới Cẩm Lân, nghĩ tới Tứ Hải Long Quân, nghĩ tới Côn Lôn Sơn tổ mạch. Tổ Long cùng Thiên Ý, đến cùng chuyện gì xảy ra, còn có cái kia trong Hỗn Độn Ma Thần, vì sao đều không thấy năm đó mình cùng Tổ Long xuyên qua thời không tương phùng, Tổ Long có thể nhìn thấu thời không, đối với mình căn bản cũng không có bất kỳ địch ý nào. Thậm chí còn đang như có như không giúp đỡ chính mình cảm ngộ khai thiên tích địa ban đầu huyền diệu, cho đến máu rồng huyền hoàng, máu nhuộm đại thế giới, Ngọc Độc Tú đều chưa từng biết, năm đó Tổ Long cái nhìn kia, đến cùng đại diện cho. Cái gì? Ngọc Độc Tú trầm mặc, nhìn Ngọc Độc Tú trở nên trầm mặc, Ngọc Thạch Lao Tổ cười hì hì, thế nào có phải là cảm giác được Lao Tổ ta hết sức anh minh thần võ, ta và ngươi nói, nếu không phải là Lao Tổ ta, chỉ sợ các ngươi những người này còn đang tiên thiên thần chi thống trị bên trong cẩu thả thâu sinh đây, làm sao có thể phải trường sinh, trộm lấy thiên cơ. Làm sao vậy? Ngọc Thạch lão tổ gặp được Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo vẻ trầm tư, đưa tay ra ở Ngọc Độc Tú trước mắt lay động một cái. Không có làm sao, chỉ là có chút sự tình, không nghĩ ra, ngươi nếu sinh ra vào các thần thời đại, có thể từng nghe nói Tổ Long sự tình. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy con mắt tích lưu lưu chuyển, một đôi mắt nhìn hư không. Lão này nói không chừng, nói rồi sẽ có cảm ứng, có nhân quả, thật là đáng sợ, ta như là ngươi, ngày sau thì sẽ không nhắc lên nào đó long tục danh. Lão kia rồng vẫn luôn chưa từ bỏ ý định, nghĩ muốn phục sinh, ta và ngươi nói, ta hoài nghi năm đó lao tổ ta chứng đạo, tiên thiên thần linh cùng tiên thiên thần thú chém giết, đều có cái kia lão bất tử hình bóng. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong nháy mắt sởn cả tóc gáy, một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lão tổ, ngươi có còn biết cái gì? Nói lung tung phải bị trời phạt. Lão tổ ta vỡ nở xui ngập trời, nào dám nói lung tung, tất cả những thứ này muốn tiểu tử ngươi chính mình tại trong dấu vết, tìm ra đáp án. Ngọc Thạch lão tổ khà khà cười gượng. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú đưa mắt tập trung đến âm ti, trong mắt thần quang lưu chuyển, một lát sau mới nói, không nghĩ tới phán quan bút cùng sinh tử bạc, đều là tử thần bảo vật. Ngọc Thạch lão tổ lúng túng nở nụ cười, tử thần hận ta tận xương, năm đó cũng là bởi vì lão tổ ta ám hại, tử thần mới bị mất sinh tử bạc cùng phán quan bút. Bị quỷ chủ cùng ta tiêu diệt, như là luận tất phải giết người, lao tổ ta khẳng định xếp hạng số 1, bây giờ xem như là lấy tiểu tử ngươi phúc. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú trong mắt mâm ngọc lấp lóe, ngươi lão già này nhất định là có chuyện gì đang gạt ta, bất quá ngươi yên tâm, ngươi tuy rằng không nói, nhưng ta cũng suy đoán đại khái. Gặp được Ngọc Thạch lão tổ còn muốn nói nữa, Ngọc Độc Tú đưa tay chỉ phía dưới chiến trường, ngươi nói lần này đại chiến, kết quả làm sao? Ngọc Thạch lão tổ nhìn phía dưới chiến trường, sau đó đang nhìn Ngọc Độc Tú, quỷ chủ chính là trong thiên địa trừ ngươi ở ngoài, biến số lớn nhất, ngươi tuy rằng cùng quỷ chủ có cựu hận, nhưng lão tổ ta khuyên ngươi chính là cùng lão này biến chiến tranh thành tơ lụa tốt, nói không chừng các ngươi còn muốn kể vai chiến đấu. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, chính mình tương diệt tuyệt chư thiên, người phương nào có thể kể vai chiến đấu. Ẩm ti bên trong, lúc này quỷ chủ cùng tử thần lần thứ hai dây dưa đến đồng thời, song phương ngươi tới ta đi, ở âm ti bên trong tổng thể tới nói, gần như là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng Ngọc Độc Tú biết, quỷ chủ lục đạo lực lượng chưa xuất ra, trước đây thi triển chỉ là luân hồi lực lượng. Giống, tử thần ngươi đừng hỏng, ta cho ngươi biết, ta cũng không phải quân cờ, tuyệt đối không phải, ta quỷ chủ không nhận mệnh, ta tuyệt đối không phải quân cờ, không có ai có thể mang ta xem là quân cờ, năm đó ta có thể phá không đến, bây giờ lại có thể đưa ngươi lần thứ hai mai táng quỷ chủ giết hứng khởi, lục đạo luân hồi hóa thành vòng xoáy không ngừng xoay tròn, chỗ đi qua luân hồi lực lượng chuyển động, không ngừng tan mất tử thần lực lượng. Quân cờ ta không quản ngươi có đúng hay không cái gì quân cờ, bây giờ ta chỉ muốn bắt về ta sinh tử luân hồi bản nguyên, nắm về ta sinh tử bạc âm ti thái tử cười lạnh, đột nhiên đưa tay ra, chỉ thấy trước người phán quan bút chậm rãi ngưng tụ ra, ngươi hẳn phải biết, phán quan bút cùng sinh tử bạc, mới là của ta trạng thái ma nhờ nhất, cho ngươi một cơ hội, giao ra sinh tử bạc cùng luân hồi bản nguyên. Tử thần, luân hồi bản nguyên đã bị ta phụ thần triệt để nung nấu, căn bản là không lấy ra được, này sinh tử bạc ngược lại là có thể, chờ ta chứng đạo sau khi, này sinh tử bạc đối với ta mà nói lại chỗ vô dụng, cho ngươi cũng không sao, bất quá ngươi muốn lui ra âm ti, ngày sau không được quấy nhiều âm ti thái tử âm thanh ở phía xa vang lên, ngươi mặc dù có lá bài tẩy, thế nhưng ta phụ thần cũng có bài tẩy, kính xin tử thần cân nhắc. Cân nhắc tử thần cạc cạc ngẩng mặt lên trời cười lớn, đạo chủ đã ra đời, ta tiên thiên thần linh bộ tộc, ngày sau tất nhiên sẽ từng cái phục sinh, các ngươi những thiên địa này phản bội, áp chế không nổi chúng ta tiên thiên thần chi phục sinh, chờ đến càn khôn phục hồi, chính là các ngươi những này phản nghịch tử vong thời gian. Vừa nói, chỉ thấy tử vong chi thần một trưởng vung vẩy ra, phán quan bút múa, hướng về quỷ chủ đâm tới, thiên địa thẩm lý và phán quyết. Đây chính là tử vong chi thần một thức thần chức đại chiêu Ngọc Thạch lao tổ ở Ngọc Độc Tú thân biên xoa xoa tay. Nhìn Ngọc Độc Tú biểu tình nghi hoặc, Ngọc Thạch lao tổ lung lay đầu, lấy phán quan bút dẫn ra ý chí đất trời, lấy thiên địa tên, tiêu diệt địch thủ, cùng thần linh đối phó, tức là thiên địa phản đảng. Tử thần, coi là thật muốn lưỡng bại câu thương hay sao? Quỷ chủ sắc mặt tâm trầm. Ngọc đá cùng vỡ, sẽ không tiếc tử thần sắc mặt kiên định. Thực sự là chết suy nghĩ, chết tiệt tiên thiên thần linh quỷ chủ tức giận mắng một tiếng, trong tay luân hồi chuyển động, một luồng huyền diệu lực lượng lấp lóe ra, yêu đạo chúng sinh, vô tận luân hồi. Ý chí đất trời không ngừng ở phán quan bút dẫn ra hạ, dung hợp tử thần thần linh pháp tắc, tạo thành quần quận ý chí đất trời, hướng về quỷ chủ cha hỏi đi. Thẩm lý và phán quyết, ngươi có tội. Ta tội từ ta không do trời, ta vô tội. Ầm. Một trận va chạm mờ, quỷ chủ thân thể trong giây lát nổ ra, tử thần trong tay ra thịt bắt đầu nổ tung, thân thể tan vỡ, huyết nhục không ngừng tan vỡ ra, thất khiếu chảy máu nhìn phía xa quỷ chủ. Thật là thê thảm, thật sự thật là thê thảm. Thái Dịch giáo tổ thâm thẳm thở dài. Đây chính là lục đạo chúng sinh sức mạnh sao? Coi như là ý chí đất trời cũng có thể chống cự, thật là không bình thường. Đây chính là quỷ chủ lá bài tẩy, chỉ là không biết quỷ chủ điều động vài đạo chúng sức mạnh của sự sống. Được lắm quỷ chủ, được lắm quỷ chủ, không nghĩ tới quỷ chủ giấu đi cư nhiên như thế sâu, là chúng ta trước đây coi khinh hắn. Thái đấu giáo tổ trong mắt mênh mông ánh sao lượn lờ. Quỷ chủ tâm tư thâm trầm, này một chiêu đã sớm ở trăm vạn năm trước liền chuẩn bị để cho tử thần Thái Bình giáo tổ cười khổ, mọi việc không dự thì lại phế. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.